Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, một con quạ. Hoa hòa thượng nhất nghe ta nói nhị sư huynh có như thế lớn năng lực, lập tức dọa về sau nhảy một bước dài, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhị sư huynh. Nhị sư huynh trên thân một trận xích hồng, còn có ngọn lửa phiêu đãng ra. Nó hướng về phía hoa hòa thượng lẩm bẩm kêu. Một đôi đen lựu lựu mắt nhỏ nhìn xem hoa hòa thượng tràn đầy địch ý. Vật nhỏ này linh khí phi phàm, tựa hồ thật có thể nghe hiểu nhân ngôn. Cho dù là nghe không hiểu, bất quá nhìn thấy hoa hòa thượng kia không đứng đắn dáng vẻ, khẳng định đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Ta chỉ có đưa tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nhị sư huynh đầu, không ngừng trấn an nó. Tiểu gia hỏa này tính tình mới tiêu xuống dưới, trên thân hỏa hồng quang mang dần dần cởi xuống dưới. Ngay từ đầu, hoa hòa thượng còn chưa tin nhị sư huynh thật có ta nói như vậy thần kỳ. Nhưng nhìn đến nhị sư huynh trên thân thật sự có ngọn lửa bốc cháy lên, lần này mới thật tin. Bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ hỏi ta nói, tiểu cừu, ngươi không phải nói vật nhỏ này không thể đụng vào a? Đụng một cái liền bị điểm lấy, ngươi ôm vì cái gì sự tình gì đều không có? Kia cũng phải nhìn là ai, nếu như nó không thích người, trực tiếp thiêu chết, ta là chủ nhân của nó, nó làm sao có thể xuống tay với ta? Ta trợn nhìn hoa hòa thượng một chút, hoa hòa thượng cười ha ha một tiếng, giống như đối nhị sư huynh hứng thú, sờ lấy trống trơn chán nói ra, tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ, ngươi có thể hay không để cho ta ôm một cái nó? Nói, hoa hòa thượng liền muốn đưa tay qua đến, nhưng mà nhị sư huynh chợt lần nữa cảnh giác, trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang, đối hắn thử ra răng nanh, dọa hoa hòa thượng sửng sốt rút tay trở về đi. Tốt, tốt, ta không động vào còn không được a? Kích thước không lớn, tính tình cũng không nhỏ, ta lại thật không có ý định ăn ngươi. Hoa hòa thượng bất đắc dĩ nói, ta cùng hoa hòa thượng một bên nói vừa đi, nghe hắn một thân thối hoắc hương vị, để cho ta không khỏi hiếu kỳ nói, ta nói ngươi cả ngày đều ở bận bịu cái gì, lần trước gặp ngươi thời điểm, cùng cái ăn mày, lần này cũng giống như vậy, ngươi lần này tới tìm ta, thật chẳng lẽ chính là cùng ta vay tiền? Nhất nghe ta nói lên việc này, hoa hòa thượng đột nhiên vỗ một cái trán của mình một chút, lần nữa tiện hề hề cười nói, ai nha, ngươi không nói ta còn thực sự quên, ta lần này đến chính là cùng ngươi vay tiền, nhanh lên một chút, lấy tiền ra đi, ta giúp ngươi dọa lui những cái kia cừu ra, ngươi có phải hay không muốn biểu thị một chút? Ta đi, thật sự là đến vay tiền, bất quá ta hiện tại cũng không thiếu tiền, là Tam gia cho ta 300 vạn, mua phòng thuê mặt tiền cửa hàng về sau, trên người ta còn thừa lại rất nhiều, bất quá đều tồn tại trong ngân hàng, trên thân thì mang theo 2-3 vạn khối tiền tiêu vặt. Lúc này đem nhị sư huynh thả trên mặt đất, từ càn khôn túi trong đem tiền đều lấy ra, chưa từng nghĩ ta vừa lấy ra tiền đến, liền bị kia hoa hòa thượng một thanh đoạt mất. Hắn cầm ở trong tay xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, A-di-đà-phật, tác nghiệt a, tiểu cửu, ngươi chi tiết bẩm báo, gần nhất không có nhà, có phải là chạy đến chỗ nào bán cái mông đi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, tiện nhân kia có thể đem người biệt xuất nội thương. Như thế ướp ngôn ngữ vậy mà xuất từ một tên hòa thượng trong miệng. Nếu như Phật tổ hiển linh, khẳng định một bàn tay chụp chết hắn. Bất quá hắn tiện nhân phong cách ta cũng dần dần có chút thích ứng, cũng không có rảnh cùng hắn sinh khí. Lúc này liền lạnh như băng nói ra, tiền này là một thổ tài chủ cho. Lần trước kia thi quỷ bà còn nhớ rõ không? Đêm kia thi quỷ bà mời người tới là Thiên Nam thành phố một cái phú thương nhi tử. Thi quỷ bà bị ta giết về sau, kia Phú Thương lo lắng ta tìm hắn để gây sự, liền đưa tới một chút tiền, lắng lại chuyện này, không thu còn không được. Nếu nói cái này cũng có ngươi một phần công lao, trên người ta tổng cộng cứ như vậy nhiều, ngươi lấy trước đi, nếu như không đủ, chờ sáng sớm ngày mai, ngươi đi với ta Thiên Nam thành phố, ta cho ngươi thêm lấy ra một chút tới. Hoa Hòa Thượng cười rạng rỡ, đều cười ra nếp may, lập tức cũng không khách khí với ta, từ kia hơn 2 vạn khối tiền bên trong rút lấy một bộ phận, còn lại lại trả lại cho ta, nói ra, ta lưu những này là đủ rồi, người xuất gia muốn nhiều tiền như vậy làm gì, chờ ta về sau tiêu hết cho ngươi thêm muốn chính là. Nói, Hoa Hòa Thượng nhíu mày lại, giống là nhớ lại cái gì, lại hỏi, ta nói tiểu cửu a, ngươi gần nhất mấy ngày nay làm sao đều không ở nhà, hại ta chạy không mấy lội, ta đã sớm dọn nhà. Kia thi quỷ bà có cái đồ đệ gọi Viên Hướng Thần. Ta lo lắng hắn về đến báo thù người nhà của ta, cho nên liền đem đến Thiên Nam thành tổ đặc biệt phụ cận, để bọn hắn tốt chiếu ứng một chút người nhà của ta. Ngươi cũng trùng hợp, ta vừa vặn trở lại trong thôn nhìn xem, không nghĩ tới liền gặp không hiểu thấu cừu ra, sau đó lại đụng phải ngươi. Hoa Hòa Thượng mới chợt hiểu ra, hắn cũng là người thông minh, có một số việc cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến, cũng không hỏi ta đi xa nhà là tới nơi nào. Hắn nói với ta lại là vài ngày chưa ăn cơm, trước quay về trong nhà của ta tắm rửa lại nói, thuận tiện nhìn xem trong nhà của ta còn có cái gì ăn. Dọn nhà về sau, trong nhà giống như cũng không có ăn cái gì, muốn ăn cơm chỉ có thể chờ đợi đến sáng sớm ngày mai. Khoảng thời gian này, đêm hôm khuya khoát, đoán chừng trong thôn tiểu thương cửa hàng đã sớm đóng cửa. Đang nói chuyện, ta cùng Hoa Hòa Thượng liền ra lang đầu câu, đi tới lúc trước kia một mảnh trong rừng. Nơi này ta cùng những người áo đen kia trước đó đã từng chiến đấu qua. Trên mặt đất còn tán lạc một chút cung nỏ bắn ra mũi tên. Nhìn thấy những này tràng cảnh, ta còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cái này Hoa Hòa Thượng đến kịp thời, lúc này ta đoán chừng mạng nhỏ không sai biệt lắm liền nên ném đi. Trên đường đi một chút, bên cạnh Hoa Hòa Thượng đột nhiên, ai nha, một tiếng. Dọa ta một đầu, quay đầu nhìn Hoa Hòa Thượng thời điểm, nhưng gặp hắn trống trơn trên trán có một đống phân chim. Còn tại bốc hơi nóng, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng gặp một con màu đen quạ đen từ hai người chúng ta trên đỉnh đầu bay qua. Cạc cạc, kêu, biến mất tại trong rừng rậm. Hoa Hòa Thượng duỗi tay lần mò, thấy là một đống phân chim, lập tức nhảy lên chân đến chửi ầm lên con kia đáng chết quạ đen. Một bên ta thật là buồn cười, cười một cái ngửa tới ngửa lui. Con quạ đen kia uịch cánh, rất nhanh liền bay xa. Hoa Hòa Thượng bị con quạ đen kia buồn nôn không được, ngồi xổm trên mặt đất xoa lên tay, miệng bên trong vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Lúc này, chim cũng sớm đã nằm sấp ổ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con quạ đâu? Cái này khiến ta có chút cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra, vừa rồi một trận đánh nhau chết sống, cho dù trong rừng này có chim, cũng sớm nên sợ chạy. Một loại trực giác nói cho ta, vừa rồi con quạ đen kia có lẽ có vấn đề. Ta chợt kéo lên một cái ngồi xổm trên mặt đất xoa tay Hoa Hòa Thượng, trầm giọng nói ra, Hoa Hòa Thượng, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Hoa Hòa Thượng gặp ta nói nghiêm mặt, hiếu kỳ nói, thế nào, ta còn đói bụng đâu, đều không nóng này đâu, ngươi gấp cái gì nha. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.